Tinh chiến phong bạo, quyển 16, gocchuyenaudio.com, đã chuẩn bị tốt vật tư mà bộ lạc River cần. Người Dida trao đổi vật phẩm với nhân loại vô cùng khắc chế, cùng lúc học tập để cho mình tiến bộ, đồng thời cũng không nghĩ bị một số văn hóa xa xỉ của nhân loại dung hợp, bảo trì tính thuần khiết của văn minh bản địa. Một ít dân tộc mạnh mẽ ngoài hành tinh, đại thể đều như thế, giống như Atlantis đều là như thế này, nhưng mà giống như người Dida văn minh có vẻ lạc hậu còn có thể bảo trì lý niệm như vậy, quả thật là rất hiếm thấy. Người Dida phóng đãng chúc mừng, vừa múa vừa hát, nhưng mà người khổng lồ dùng loại phương thức chúc mừng này quả thật có điểm khoa trương, ầm ầm ầm, giống như đang có động đất. Tuy rằng thất bại, nhưng Laladori vẫn rất cao hứng, người Dida quyết đấu là chuyện đáng tôn kính, thắng lợi tất nhiên là đáng mừng, nhưng cũng không quan trọng nhất, ít nhất ở bộ lạc River là như thế này. Ngày hôm sau, đội ngũ người Dida rời khỏi thành Lan Khảo, người khổng lồ tự thân họ cũng là công nhân khuân vác tốt nhất, đương nhiên bọn họ cũng có phương tiện giao thông, là một loài sinh vật được xưng là bò rồng, bộ dáng đại khái gấp 4-5 lần bò tót của trái đất, thoạt nhìn tính tình còn rất ôn hòa. Sinh vật trên hành tinh Dida rất to lớn, cảm giác không khác gì thời đại khủng long ở trái đất, nhưng nơi này cũng không phải chỉ có dương xì, nhưng có loại có được năng lượng rất cao, người Dida chủ yếu lấy loại thực vật này làm lương thực. Lượng thịt các loại thu được không cao lắm, cái này đại khái cùng có liên quan đến thực vật ẩn chứa năng lượng, nhà họ Lan cũng còn đang nghiên cứu, nhưng cũng không có tiến triển rất lớn. Về mặt văn minh cùng di truyền vẫn là những vấn đề khó khăn nhất khó mà giải đáp. Vương Tranh cùng Lan Lăng cưỡi ở trên người một con bò rồng thật lớn, Laladori ở một bên. Tôn Hân lại không có tới a. Vương Tranh có điểm hiếu kỳ Lan Lăng lại không mang tùy tùng. Mộc Sâm chỉ mời chúng ta, bọn họ mời nhân loại là có sự khác nhau, rất thận trọng, chỉ có bằng hữu mới có thể mời, hơn nữa bình thường đều có nghi thức gì đó hoặc là thời điểm hoạt động. Lan Lăng giải thích nói, người Dida nói ngôn ngữ thông dụng của nhân loại tốt lắm a. Lan Lăng trắng mắt liếc Vương Tranh một cái. Không cần bởi vì bọn họ có cái đầu to liền xem thường bọn họ, người Dida có năng lực học tập rất mạnh, có một bộ phân công rất rõ ràng, chỉ là bọn hắn có tín ngưỡng riêng, nhưng thật ra bộ dáng của ngươi trông rất lợi hại, nghe nói trái đất có thứ gọi là công phu, ngươi có học qua. Học qua một ít, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mà thôi. Lan Lăng lắc đầu, hừ một tiếng, hiển nhiên là tức giận. Vương Tranh nhức đầu, không biết vì sao làm lỗi. Ngươi cảm thấy đánh bại người khổng lồ là chuyện rất đơn giản hay sao, bạn học Vương Tranh, rốt cuộc ngươi là loại người nào, ngươi trăm ngàn lần đừng nói cho ta, hiện tại ở trái đất đã có trình độ này. Lan Lăng hiển nhiên không tin, nói đùa gì đây, Vương Tranh đánh bại Laladori, vô luận Laladori có phải cố ý muốn nhường cho hay không, còn là chuyện gì xảy ra, ít nhất hắn có thân thủ cùng sự can đảm bãi ở nơi nào. Nếu hiện tại học viên của học viện quân sự ở trái đất đều có trình độ này, khẳng định trái đất là cường quốc đứng đầu ngân minh. Làm sao có khả năng yếu như vậy? Vương Tranh cuối cùng cũng hiểu được chính mình không muốn khoe ra, nhưng Lan Lăng không tin, tốt xấu gì người ta cũng là ân nhân cứu. gocchuyenaudio.com, mạng, 2, ta người này có khuyết điểm lớn nhất chính là rất khiêm tốn. Ta là học viên của học viện quân sự, chính là cao thủ số 1 trong các trường quân sự của liên bang hệ mặt trời ừm. Tính trong phạm vi toàn bộ ngân minh tiến vào top 3 cũng không có vấn đề lớn, đánh bại một người khổng lồ còn không phải là chuyện nhỏ sao? Bằng không làm sao ta lại bị phái tới nơi này? Vương Tranh cười nói, nổ tiếp tục nổ đi, cẩn thận đem bò rồng đều nổ chảy. Lan Lăng nhịn không được cười nói, người này cũng là, hoặc là quá khiêm tốn, hoặc là nổ banh chành. Cái gì có thể nổ chạy bò rồng? Lợi hại như vậy, Laladori hiếu kỳ hỏi, Vương Tranh cùng Lan Lăng sừng sốt nhịn không được cười to, cười đến Laladori không hiểu ra sao, quả thật ngôn ngữ của nhân loại có điểm phức tạp. Bộ lạc River ở trong cộng đồng người Dida xem như thuộc phái thân nhân loại, bọn họ nguyện ý học tập cùng hiểu biết nhân loại, dù sao nhân loại có thể đi tới hôm nay, đã là người thống trị thực tế ở trong ngân hà, sự mạnh mẽ này là không thể nghi ngờ. Đương nhiên là dũng sĩ người Dida, sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp bách, so sánh với kẻ địch bọn họ càng nguyện ý đạt được bạn bè. Gặp Lan Lăng không tin, Vương Tranh cũng chỉ có thể lắc đầu, sớm biết rằng nói thật không có người tin, thẳng thắn nói, đối với ai gì hắn cũng không hối hận, đối với Ina càng không cần phải nói, làm đàn ông con trai phải có sự đảm đương. Nhìn cảnh sắc xanh sạch đẹp chung quanh, không biết vì sao trong lòng lập tức Vương Tranh phóng ra, khá rộng thoáng. Có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nơi này thật đẹp, trong ngân minh không có bao nhiêu hành tinh có phong cảnh tự nhiên như vậy. Rời khỏi thành, theo đội ngũ, Vương Tranh cảm giác được nguyên khí càng ngày càng đậm đặc, bí quyết quy nhất vận hành rõ ràng có tăng lên về hiệu suất, từng tế bào của hắn đều đang nhảy nhót. Nơi này là nơi có nguyên khí đậm đặc nhất mà Vương Tranh từng đến, đây là thế giới dựng dục sinh mệnh thần kỳ, cũng khó trách có thể dựng dục người đi đa. Đó là tự nhiên, nhà họ Lan chúng ta cố gắng phát triển đồng thời cũng bảo tồn phong cảnh nguyên thủy ở nơi này, ta yêu nơi này. Lan Lăng mở rộng hai tay tận tình hô hấp không khí tươi mát. Người không tính đi nơi khác nhìn xem sao? Vương Tranh cười nói, người cũng không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi. Đương nhiên sẽ đi, chỉ là ta cảm thấy không có chỗ nào tốt hơn so với nơi này nhà của ta. Vương Tranh gật gật đầu, quả thật dù thế nào nơi khác cũng không có tốt như ở nhà. Ban đêm, Vương Tranh cùng Lan Lăng đều ở trong lều trại, đây là lều trại được nhà họ Lan cung cấp, công cụ giống như loại này vừa nhanh và tiện, người đi đa vô cùng thích. Vương Tranh không ngủ được, một mình đi ra, bầu trời bên ngoài có vô số vì sao, phần nhiều người khổng lồ không thích lều trại, bọn họ thích tiếp xúc cùng đất mẹ, nhưng trí giả càng nguyện ý sử dụng lều trại. Mở rộng hai tay, từng lỗ chân lông đều như mở ra, tê tuy rằng hương thế của hắn đã tốt lên, nhưng khôi phục nguyên khí lại không nhanh như vậy, vốn dự tính ít nhất còn phải một tháng, nhưng hiện tại xem ra một tuần thì đã tốt lắm rồi. Đi ngũ càng đi tới, nguyên khí lại càng dư thừa, xem ra chỗ bộ lạc của người đi đa tốt hơn nhiều so với thành thị nhân loại, bọn họ thật biết lựa chọn vùng đất tốt. Lúc này truyền đến tiếng bước chân, Laladori ngồi ở bên cạnh Vương Tranh. Không, góc truyện audio.com, ngủ được sao, vì sao ngươi lại có sức lực lớn như vậy, trái đất có hình dáng gì? Esocharacter, Linibreak dấu lớn character, Linibreak dấu lớn cách chương.